Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 33, Kinh Diễm Thái Bạch Tửu Lâu. 3 ngày sau, Thái Bạch Tửu ra chính thức treo biển hành nghề kinh doanh. Kinh doanh cùng ngày, Thái Bạch Tửu ra trước cửa vây đầy quần chúng, phi thường náo nhiệt, chủ yếu là khi đó giải trí hoạt động bần cùng a. Không có điện thoại, không có máy tính, không có tivi. Nghĩ phát cái Weibo, phát cái WeChat, chơi cái tự chụp thần mía. Căn bản là chuyện không thể nào. Khi đó giải trí, đơn giản chính là nghe một chút tiểu khúc, nghe một chút bình thư. Kẻ có tiền nha, có thể dạo chơi thanh lâu, uống một chút hoa tửu, hoặc là đánh cược một phen. Tóm lại không có quá nhiều giải trí hạng mục. Bởi vậy mặt đường bên trên mỗi có cái gì chuyện mới mẻ phát sinh, luôn có thể lan truyền vạn người đều biết, mà Thái Bạch Tửu ra trang trí náo ra động tĩnh không nhỏ. Bởi vậy khai trương ngày này, đưa tới vô số quần chúng, mà Thái Bạch Tửu ra cách cục, cũng là khiến cái này quần chúng nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cả một tửu lâu bên ngoài dán lá vàng, nhìn kim quang lóng lánh, như là hoàng kim tạo ra tráng lệ, trước cửa phủ lên thật dày dê chiên, nhìn qua liền phá lệ lộ ra cấp cao khí quyển cao cấp. Cái này Thái Bạch Tửu ra, nhưng là cái này cách cục, liền để những cái kia bách tính, thậm chí những cái kia thường thường bậc trung trình độ phú hộ nhìn mà phát khiếp, nhưng lại không ngăn cản được trong những người này tâm ghen tị, ghen ghét, hận, chậc chậc. Cái này Thái Bạch Tửu ra tốt như bức a, người ngó ngó, người ngó ngó, tửu lâu này sợ không phải dùng vàng làm thành a. Người biết cái gì gọi là lá vàng, chỉ là hơi mỏng một tầng, cũng không phải toàn dùng hoàng kim. Chậc chậc, người ngó ngó, thượng hạng lông cừu, nhà ta trải giường chiếu còn không có cái này tốt đâu. Người ta cứ như vậy trải trên mặt đất. Có tiền chính là tùy hứng a. Ngoặc kép, quyển sách không phải nghiêm cẩn sách sử, ngôn ngữ phong cách sẽ có chút hoạt bát, nếu như thân môn không nhận khà, có thể tại chỗ bình luận chuyện thảo luận, Yên Vũ sẽ xét tiếp thu. Trở lên, chậc chậc, người nói vào bên trong ăn một bữa cơm đến bao nhiêu bạc a? Tối thiểu phải trên trăm từng cái đồng tiền lớn a. Nói chuyện chính là cái trung thực đến anh nông dân. Hắn thấy, trên dưới 100 cái đồng tiền lớn chính là một bút nhiều tiền. Phải biết tại phiên chợ bên trên, 5 cái đồng tiền lớn liền có thể nhét đầy cái bao tử. Bên cạnh có người cười nhạo nói, người lão nhân này cũng quá đùa đi. Trên dưới 100 cái đồng tiền lớn, sợ là liền người ta cửa cũng vào không được a. Đúng thế. Người tại người ta kia lông cừu bên trên dẫm lên một cước, người ta cũng không chỉ muốn thu ngươi trên dưới 100 cái đồng tiền lớn đấy. Ngoặc kép chấm chấm, Tào Tháo cùng Viên Thiệu Xuyên vui mừng quần áo, đứng tại cửa ra vào nghênh đón tân khách. Những này tân khách đều là bọn hắn trước đó mời tới, đều là trong thành Lạc Dương không phú thì quý, hoặc là lại giàu lại quý hạng người. Hai người này làm hoàn khố tổ hai người hợp, đối trong thành Lạc Dương nhà giàu sang thế nhưng là mò được môn thanh. Bây giờ mà thế nhưng là xin gần 70 người, những người này cũng là bọn hắn khách hàng tiềm năng, chỉ cần bọn hắn bây giờ mà hài lòng, như vậy về sau việc buôn bán của bọn hắn liền có người chiếu cố. Đương nhiên, còn có chút người là sẽ không tới trận. Nhưng là Tào Tháo cùng Viên Thiệu đã đem hoàng kim thẻ khách quý đưa đi lên cửa. Về phần hoàng kim thẻ khách quý hạn ngạch, Lã Bố cho ra ý kiến là 50 tấm. Bất quá Tào Tháo cùng Viên Thiệu bàn tính toán một cái, xem chừng ít nhất cũng phải 100 tấm mới có thể. Bởi vì có ít người ngươi không thể không cấp, nếu như không cho, đoán chừng tửu lâu này căn bản là không tiếp tục mở được. Nói ví dụ thập thường thị, cái này 10 người ngươi có thể không cho sao? Nói ví dụ những cái kia quan lại quyền quý, cũng cần cấp a, tốt a, coi như Tào Tháo cùng Viên Thiệu hai người đều có hậu đài. nhưng là cũng không chịu nổi người ta phía sau chơi ngáng chân a. Cái gọi là hoa hoa kiệu tử chúng nhân sĩ, nên muốn giữ gìn quan hệ vẫn là phải giữ gìn. Tính như vậy hạ tới, hoàng kim thẻ khách quý ít nhất phải 100 tấm mới miễn cưỡng có thể. 100 tấm cũng là cực hạn, không thể nhiều hơn nữa. Lại nhiều, liền thật không đáng giá. Theo hai người mời tới khách quý đến, Tào Tháo cùng Viên Thiệu nhanh lên đem người mời vào trong tửu lâu. Không bao lâu, người đã đến đông đủ. Tào Tháo cùng Viên Thiệu cũng đi theo tiến vào trong tửu lâu. Bị mở tiệc chiêu đãi đến khách quý. Cái đỉnh cái đều là nhân vật có tiền. Bất quá khi bọn hắn tiến vào trong tửu lâu về sau, không khỏi cũng là bị bên trong trang trí cấp chấn nhiếp. Thì ra rượu lâu vách tường bên trong vậy mà toàn bộ dùng lá vàng bao vây lại. Nhìn qua vàng son lộng lẫy. Sàn nhà dùng rèn luyện tốt thủy ma thạch, phía trên hiện lên một tầng lông cừu, đi lên cho người ta một loại vô cùng cảm giác thư thích. Chỉ là những này, liền đem toàn bộ trong thành Lạc Dương tửu lâu cấp hạ thấp xuống. Mà bên trong trang trí, cũng là có một phong cách riêng, dùng không khỏi là cấp cao nhất vật liệu, nhìn qua liền cho người ta một loại cấp cao khí quyển cao cấp cảm giác. Mời tất cả mọi người ngồi xuống về sau. Tào Tháo ôm quyền nói ra. Chư vị, bây giờ mà là Thái Bạch Tửu ra khai trương thời gian. Chư vị có thể đến. Để bỉ cửa hàng bồng tất sinh huy. Mạnh Đức ở đây cảm ơn chư vị. Vì cảm tạ chư vị thịnh tình. Trước khi đi mỗi người đều có phần lễ vật đưa lên. Lần nữa cảm ơn mọi người. Sau khi nói xong, Viên Thiệu cũng hàn huyên hai câu, sau đó phân phó đưa rượu và đồ ăn lên, tiệc rượu chính thức bắt đầu. Bất quá khi thức ăn từng đạo bưng lên thời điểm, mời đến những này khách quý không khỏi nhìn trợn tròn mắt. Cái này, thật sự là thần mã đồ vật. Nhìn thấy đám người giật mình thần sắc, Tào Tháo không khỏi cười híp mắt nói ra, chư vị. Đây là chúng ta Thái Bạch Tửu gia kiểu mới nấu nướng thủ pháp. Mời chư vị nhấm nháp. Kiểu mới nấu nướng thủ pháp. Nhìn qua không tệ dáng vẻ. Cũng không biết khẩu vị như thế nào. Có một cái khách quý duỗi đũa kẹp lên một mảnh củ sen. Phóng tới miệng bên trong nhai nhai nhấm nuốt một chút. Lập tức liền bị khiếp sợ. Cái này, mùi vị kia. Nhìn thấy vị này Hồng trưởng quỹ biểu lộ, người bên cạnh không khỏi hỏi, thế nào Hồng trưởng quỹ? Hồng trưởng quỹ không có phản ứng hắn, mà là nhịn không được nhắm mắt lại cẩn thận thưởng thức một phen. Nửa ngày mới lưu luyến không rời nuốt xuống, sau đó cảm thán nói, rượu, rượu a, thật sự là thật là khéo. Không nghĩ tới củ sen lại còn có thể làm ra đạo này hương vị. Hồng mỗ hôm nay thật chướng kiến thức. Người bên cạnh nghi hoặc thầm nói. Không phải liền là củ sen nha. Còn có thể làm ra hoa đến hay sao? Lão Hồng cũng quá hiếm thấy nhiều quái a. Nghe được người này nói thầm âm thanh. Lão Hồng hơi cười lấy nói ra. Công tôn trưởng quỹ. Chính ngươi nếm một chút liền biết. Công tôn trưởng quỹ khẽ gật đầu. Sau đó cũng kẹp lên một mảnh củ sen bỏ vào trong miệng. Kết quả vị này công tôn trưởng quỹ biểu lộ so Hồng trưởng quỹ còn muốn khoa trương. Ăn quá ngon, thật ăn quá ngon, làm sao lại có thể ăn ngon như vậy đâu. Vị này công tôn trưởng quỹ tốt nhất ăn uống chi dục. Trong nhà chỉ riêng đầu bếp liền mời mười mấy cái, nhưng là còn theo chưa ăn qua như thế đồ ăn ngon. Nhìn thấy hai người này biểu lộ, tất cả tân khách rốt cuộc kìm nén không được. Không khỏi nhao nhao vươn đũa, sau đó rất nhanh liền vang lên một mảnh ngạc nhiên tiếng ca ngợi. Lại sau đó, liền không có tiếng, thật sự là những này đồ ăn đều ăn quá ngon, một cái so một cái ăn ngon đến bọn hắn căn bản là không dừng được, từng cái như là có người muốn đoạt, hạ đũa như bay, ăn gọi là một cái bá khí, ngạch, đang ngồi cái nào không phải cầm y ngọc thực. Loại này tướng ăn, đoán chừng vẫn là đời này lần đầu đâu.